Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, Naruto. Ngươi là làm sao cầm nữ chủ kịch bản? Đi ra nhân sinh tột cùng lộ tuyến. Naruto hắn khóc, nha không có tim không có phổi chỉ vào hình bóng hét lên. Ngay cả sở hữu ninja chi thần danh hiệu đệ nhất Hokage đều cứu lại không được tuyệt vọng bầu không? Khí, bao phủ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trên chiến trường toàn bộ ninja liên quân. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto chặt cắn răng quan, phẫn hận nhìn chằm chằm lục đạo Obito rơi lệ. Giá thế kia, sợ không phải cắn chết đối phương tâm đều có. Dù sao nhiều lắm đồng bạn chết ở Naruto trước mặt, mà hắn lại bất lực. Nghe nữa lấy lục đạo mang sĩ những thứ kia không có cơ hội có thể nói lời lẽ sai trái. Trong hình ảnh cùng xem phim hai cái Naruto đều muốn tức nổ tung. Như vậy thì muốn từ bỏ rồi sao? Naruto, Naruto, là, vâng, đúng, cái kia Sasuke, trong hình ảnh cái kia, nói mình phải làm Hokage, gây nên biến cách Sasuke. Nhìn lấy trong hình ảnh Uchiha Sasuke sau lưng đỏ trắng quạt tròn. Naruto đột nhiên nghĩ tới sóng quốc nhiệm vụ ngay từ đầu. Đối mặt địa phương ninja lúc, Sasuke đứng ở phía trước bảo hộ bọn họ. Sakura đều có thể dũng cảm đứng ở người ủy thác trước mặt. Mà hắn lại sợ đến không dám nhúc nhích thời điểm. Đột nhiên có điểm bị cảm động đến. Naruto thì thầm một câu. Ngươi cái tên này thật là cái gì thời gian cũng không quên đùa bỡn chơi a. Sasuke bất mãn. Được kêu là đùa bỡn chơi sao? Rõ ràng là ngươi sợ chưa? Ngươi nhát gan quân. Ngươi. Vô luận lúc nào. Khích lệ Naruto hữu hiệu nhất nói. Vĩnh viễn là Sasuke cái kia như trống trầu lệ vừa tựa như diễu cợt câu nói. Trong hình ảnh đột nhiên xuất hiện tương lai Yamanaka Ino cả kinh hình ảnh. Ino, đây là, kê tâm ý của người ta. Hắn cường liệt tâm ý đi qua ta nhẫn thuật truyền đạt cho mọi người. Móc lửng, trong hình ảnh không nhiều lắm. Là Uzumaki Naruto khi còn nhỏ ảnh thu nhỏ. Cô độc, thống khổ, tịch mịch. Những hình ảnh này thấy thiếu niên tổ bên kia Minato ban tức giận dị thường. Nhất là thiếu niên Uchiha mang sĩ. Hắn phẫn nộ được ly kỳ. Nhìn lấy trong hình ảnh Uzumaki 940 Naruto cô độc ngồi tại nhẫn giáo trên xích đu. Những thứ kia đi qua hạ nhẫn thì nhẫn giáo xanh ở phụ mẫu người nhà tán thưởng bên trong nhảy nhót. Naruto buông kính an toàn động tác. Obito không thể quen thuộc hơn được. Giống như hắn, cũng sẽ ở thống khổ muốn khóc thời điểm đem hộ tống nhãn một kính ngăn trở con mắt. Vì sao a? Naruto hắn không phải Minato lão sư cùng Kushina tỷ nhi tử sao? Thiếu niên Uchiha Obito trừng mắt chỉ có một con mắt. Nhìn lấy Konoha bên này ninja. Nhìn lấy nhị đại nhãn Hokage chất vấn. Bọn họ đều là Konoha ẩn thôn đại anh hùng a. Tại sao muốn đối xử với Naruto như thế? Đứng ở Naruto bên cạnh Sasuke căm tức nhìn thiếu niên Obito. Ngươi đây nên hỏi một chút chính ngươi a. Nếu như không có cửu vĩ chi loạn, nếu như đệ tứ Hokage sống, cũng hứa vũ trí sóng nhất tộc cũng liền còn có thể tồn tại. Thậm chí khả năng ở phụ thân, mẫu thân, ca ca, Shisui ca còn có Naruto ba ba, mụ mụ dưới sự cố gắng Uchiha nhất tộc đã sáp nhập vào làng. Hỏi ta chính mình, thiếu niên tổ mang sĩ nhìn về phía bên kia đến từ tương lai chính mình. Uchiha Obito quay đầu đi chỗ khác. Hắn không cách nào trả lời khi còn bé chính mình cái này vấn đề. Bởi vì, hắn tội không thể tha. Trong hình ảnh là thung lũng tận cùng. Naruto muốn đuổi theo trở về đồng bọn của mình. Muốn ngăn cản Sasuke đi lên đường vòng. Mà Sasuke đánh bại hắn. Cố ý ly khai Konoha. Sasuke an tĩnh. Trong hình ảnh cái kia mình cũng không có tốt đi đâu. Bất kể là nguyên nhân gì, lần lượt muốn giết Naruto cùng Sakura đều là sự thật không thể chối cãi. Sau đó là đệ tam Hokage tang lễ, Sarutobi Asuma tang lễ. Điều này làm cho Konoha xem phim khu thiếu niên. Các thiếu nữ quá sợ hãi. Nhất là Asuma ban Inosika Châu. Shikamaru, Asuma tên kia, Choji, Ino, Asuma lão sư hắn hy sinh. Liên quan tới đệ tam mục Hokage chết. Xem qua rất nhiều lần lần thứ tư nhẫn giới đại chiến hình bóng. Bọn họ cũng có ít nhiều chuẩn bị tâm lý. Chỉ là chứng kiến hắn tang lễ. Naruto đám người vẫn có chút tiếc nuối cùng khổ sở tâm tình. Mặt khác cái kia luôn là mời mình học sinh ăn nướng thịt đến ví tiền bệnh thiếu máu yên quỷ. Sarutobi Asuma, cư nhiên cũng sao tuổi trẻ liền hy sinh. Đây là bọn họ và trong hình ảnh đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi cũng không nghĩ tới. Còn có Jiraiya chết, ngoặc kép chấm than, Naruto, cái kia hào sắc tiên nhân. Còn có Uế Thổ chuyển sinh đi ra cùng hắn gặp mặt Uchiha Dung Hòa Nagato. Chết tại bọn họ trước mắt Chiyo bà bà. Còn có Neji, Neji Kaka, Neji. Mọi người đều nhìn về nơi đây Hyuga tách ra thiếu niên thiên tài. Cắm thẳng làm sao bị xã tử qua Hyuga Neji. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là chết ở du cơn xoáy Naruto trước mặt sao? Tenten nhổ nước bọt nói. Naruto, người may mắn không phải là cái nữ nhân. Naruto, à, ta đương nhiên là nam a ta nói. Hắn nhỏ giọng bá láp bá xàm. Làm sao cái sai chất độc kia lưỡi hỗn đản về sau lại có người nghi ngờ ta giới tính a? Tenten thở dài, ta ngược lại không phải nghi vấn ngươi giới tính, mà là đi qua hình bóng cái kia màn ảnh suy đoán. Neji cũng là vì bảo hộ ngươi mà chết. Nàng nói, vừa rồi Shikamaru nói Uchiha Obito là lấy nhân vật chính kịch bản. Đi ra phản phái boss lộ tuyến. Vậy ngươi thật đúng là cầm nữ chủ kịch bản đi ra nhân sinh tột cùng lộ tuyến. Tương lai thất đại nhãn Hokage đại nhân a, đừng nói như vậy ta à. Tenten, Naruto muốn văng, cái gì nữ chủ không phải nữ chủ đó a? Ta và Neji, Sasuke, Gaara, Shikamaru, Kurama bọn họ đều là bằng hữu a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghề nghiệp nhổ nước bọt Tenten nói. Đúng a. Hắc Zetsu cùng thần thụ cũng đều là bằng hữu của ngươi. Độ hào cảm soát đầy. Trung thành nhất cái chủng loại kia. Đám người trầm mặc, trách không được có 6.000 ức bằng hữu thẻ. Không hổ là ngươi Naruto tinh thần sa sút. Không muốn nhắc nhở ta đây chút a, ở Naruto trong cơ thể Kurama. Không nên đem lão phu cũng coi như đi vào a. Dường như nói lão phu ở Naruto trong thân thể liền cùng hắn có cái gì tựa như. Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luôn cảm thấy lời này có chỗ nào không đúng. Tính toán một chút, xem hình bóng, trong hình ảnh Naruto dùng qua mê hoặc ký ức tới khích lệ chính mình. Phần kia ký ức cùng tình cảm đi qua Yamanaka Ino nhẫn thuật truyền đạt cho mọi người. Ta cũng không tiếp tục nghĩ hối hận. Một, trong hình ảnh truyền ra Naruto đề nghị thanh âm. Hắn so với nơi đây xem phim Naruto thừa nhận rồi càng nhiều. Cũng lưng đeo càng nhiều. Cuộc đời của hắn khúc chiết đến khó có thể tưởng tượng. Hắn cũng không phải xuôi gió xuôi nước. Ngược lại là so với bình thường người còn hiếm có hơn nhiều. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Mới để cho hắn học xong nhẫn nại. Học xong kiên cường. Học xong lý giải người khác. Học xong cộng tình tự hỏi hình thức. Để hắn từ hai bàn tay trắng trở thành toàn bộ nhẫn giới đều công nhận anh hùng. Tăng kim sắc cửu vĩ chaka lần thứ hai thiêu lần Naruto toàn thân. Ta lại cũng không nên để lại. Nếu như lúc ấy có làm thì tốt rồi, cái loại này tiếc nuối. Cự đại kim sắc cửu vĩ xuất hiện tại Sasuke Suzenoo bên cạnh. Chúng ta làm qua tất cả mọi chuyện, tất cả hy sinh. Làm sao có khả năng tự xem như chưa có phát sinh qua. Móc lửng, chứng kiến Naruto nội tâm. Mới vừa mở một lần buông tha ninja liên quân đột nhiên do dự. Ngay cả này 16-17 tuổi hài tử đều xông vào trước mặt bọn họ. Mà bọn họ đâu? Ninja liên quân bàng hoàng thời điểm. Nhìn lấy Naruto nhớ lại mình và Madara 4 trận chiến Senju Hashirama cũng đồng dạng đem nội tâm ý. Tưởng đi qua Yamanaka nhất tộc bí thuật truyền đạt cho toàn bộ nhẫn liên. Đệ nhất Hokage ký ức. Đi lên chính là Năm nước lớn nhẫn thôn ảnh có thể tụ tập ở chỗ này. Lấy hòa bình phương thức cử hành lần này ngũ ảnh hội đàm. Ta thật, Rai kích, mấy cái nhẫn tộc ở trong hình ảnh phát hiện nhẫn thôn nhân. Đó là ngoại trừ Hokage trở ra Kage kích, Mizu kích, sĩ ảnh giữa lúc những thứ này nhẫn tộc muốn đem cái này đại tân văn bên trong người gọi qua tới. Thời điểm, đông, móc lửng, quá cảm tạ các vị. Konoha ẩn thôn ninja sợ ngây người. Mà giờ khác này nhị đại nhãn Hokage sắc mặt cùng trong hình ảnh. Cái kia thân là ban đầu hỏa hộ vệ Senju Tobirama giống nhau khó coi đại khái là so với Senju nhất. Tộc đáy nồi còn đen hơn hai cái sắc hào A. Đệ nhất Hokage chứ danh nhất đầu đập cái bàn thức đại cảm tạ. Rốt cuộc bị toàn bộ chiến quốc thời đại ninja nhóm thấy được. Uchiha nhất tộc ninja không ít đều nâng lên lông mi. Ngươi theo ta nói đệ nhất Hokage. Liền cái này. Còn có Senju nhất tộc ninja, nhất là Senju Busuma, nội tâm đơn giản là nằm cái đại khe. Hận không thể lập tức nhắc tới trưởng tử chính là một trận ngận tấu. Còn nhỏ Tobirama kém chút ghẹn họng, chừng bên ngoài duy đỏ con mắt giáo dục nhà mình đại ca. Đại ca, ngươi là hòa quốc Konoha ẩn thôn Hokage, làm sao có thể tùy tiện giống như còn lại ảnh cúi đầu. Thiếu niên Hashirama. Ngoặc kép chấm hỏi, không thể dạng này phải không? Ta cảm thấy chỉ cần hòa bình, không cần ngươi cảm thấy. Chỉ cần ta cảm thấy. Nhị đại nhãn Hokage rít gào một câu. Sau đó nhỏ giọng nhắc tới. Đại ca là một ngu ngốc. Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có nên nói cho biết hay không nhị đại nhãn đại nhân? Đệ nhất Hokage đại nhân kỳ thực nghe thấy. Hơn nữa liền tại ngươi bên cạnh. Chờ. Các loại, Lâm lúc này mới đột nhiên phát hiện, nàng còn thấy được Minato lão sư cùng đệ nhất Hokage đại nhân cùng với Fugaku tộc trưởng cùng Uchiha Madara, thấy Lâm vẻ mặt hoảng sợ giống như bên kia xem, mang sĩ cùng Kakashi lập tức khẩn trương đề phòng, đồng thời cùng thiếu niên thời đại giống nhau, vô ý thức che ở Lâm trước mặt, điều này làm cho Lâm phải chịu cảm động, đương nhiên. Nếu như hình ảnh không phải, hai người cho là mình đề phòng không khí, nhưng trên thực tế phòng bị là đệ tứ Hokage Namikaze Minato cùng với Uchiha Fugaku. Còn có đệ nhất Hokage đại nhân cùng Uchiha Madara. Madara, cái kia hai cái tiểu tử, là nhớ tới múa sao? Chiến quốc thời đại trải qua luyện ra được bản năng. Uchiha Madara có thể không phải cho phép có người như thế chiến ý tràn đầy đề phòng hắn. Thả lỏng Madara, đệ nhất Hokage thoải mái hắn. Madara, bị đệ mình mắng ngu ngốc ra hỏa liền chớ nói chuyện. Tiêu trầm, đệ nhất đại nhân quả nhiên tiêu trầm. Lâm xác nhận chính mình xác thật thật xem tới được bốn người linh hồn. Mà những người khác dường như không thấy được dáng vẻ. Obito, Kakashi, các ngươi nhìn không thấy thủy, chấm ngoặc kép, thủy, ngươi nói chúng ta nhìn không thấy cái gì. Obito nghi hoặc, bọt nước, mới dưới hết mưa khẳng định có bọt nước a. Cho rằng Lâm lãnh, còn thân thiếp từ Kamui không gian bên trong cầm rồi nhất kiện mới hiểu bào cho Lâm phủ thêm hoạt. Thoát y phục ám đọa Lâm dáng dấp, mà Lâm lúc này không lo nổi những thứ này. Nàng hoảng sợ phát hiện. Mình có thể thấy được Minato lão sư bọn họ. Thế nhưng, nàng lại không cách nào đem sự tồn tại của bọn họ nói cho nơi này bất luận kẻ nào. Hôm nay cập nhật 3, có câu đào tâm dần chết nói không biết có nên nói hay không. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt quả muốn cho mọi người viết cái cùng bản văn không liên quan tiểu hát phúc hát lợi hát. V kép một cái, nếu như đối tượng là Minh Tử. Men sứ thuật bản Naruto, mọi người có thể tiếp thu nhân vật nam chính là ai đâu? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm? Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.